Chương 351, trong gió tuyết băng điêu. Ngay tại nạ cả mũ giả mỉ nọ gì bối rối xuất thần thời điểm, phía ngoài phòng bếp chuyển đến mấy người thanh âm. Shinichi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nạ cả mũ giả lao sư đâu à? Nạ cả mũ giả lao sư đã đem đồ ăn đều chuẩn bị xong. Mọi người đi trước phòng khách làm tốt, chúng ta một hồi liền đem thức ăn bưng đi qua, các ngươi thật sự là quá khách khí. Như vậy đi, các ngươi nấu cơm thật vất vả, nhất định rất mệt mỏi. Bưng đồ ăn làm việc liền giao cho ta cùng xạ cái lao sư. Dù sao, hai chúng ta đại nam nhân, không làm một ít chuyện nói tóm lại cũng có chút băn khoăn không có chuyện gì. Ta một người là có thể, các ngươi đi trước phòng khách chờ chúng ta a. Nếu như vậy, vậy thì thật là làm phiền các ngươi. Nạ cả mù dạ mì nọ gì tại trong phòng bếp nghe xì nỉ chỉa trợ giúp mình giải vây, thầm nghĩ lấy cái này tiểu phôi đản cũng không phải như vậy hỗn đản. Nạ cả mù giả mì nọ gì hốt hoảng sửa sang lại một cái y phục của mình, đồng nhiên cảm nhận được mình hạ thân một tia vết nước, để khuôn mặt nàng đỏ bừng kẹp chặt hai đầu tuyết trắng chán đôi chân dài, xấu hổ giận dữ tại xì nỉ chịa lần nữa mắng xì nỉ chịa một câu hỗn đản. Nạ cả mù giả mì nọ gì cắn hàm răng hết sức điều chỉnh tốt tâm tình của mình, làm đến không cho mọi người nhìn ra manh mối gì. Đem đồ ăn bưng đến trên bàn cơm đằng sau, mọi người an vị cùng một chỗ bắt đầu dùng cơm. Không biết là từ đối với Shinichi vừa rồi chiếm mình tiện nghi trừng phạt, hay là cái gì nguyên nhân khác. Nạ cả mũ giả mỹ nọ gì cố ý ngồi tại rời xa Shinichi vị trí, lúc ăn cơm càng là nhìn cũng không nhìn Shinichi một chút. Nhìn xem trước mặt mình mỹ thực, tòa báo phóng viên ạt sở xỉ mò gì trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, âm trầm nói, thật sự là không có ý tứ, còn muốn các ngươi giúp ta QNZ chuẩn bị một phần chỗ đó. Dù sao QNZ còn thừa lại một người phần rồ nệ hạ dạ ạ kỳ có rất khách khí khiêm tốn nói, nhưng mà, một bên ạt sở xỉ mỏ gì xem ra rất không lĩnh tình nói, hừ hừ, bất quá ta cũng sẽ không quên 3 năm trước đây sự tình a ngươi gia hỏa này đến cùng muốn thế nào, há miệng ngậm miệng chính là 3 năm trước đây. Nghe ạt sở xỉ mỏ gì lời nói lạnh nhạt, đã sớm nhìn không nhịn được xỉ mổ đạ cổ hơi thở phì phò vô bàn đứng lên, đưa tay chỉ ạt sở xỉ mỏ gì cái mũi mắng. Ngươi ra hỏa này, bớt ở chỗ này lời nói điên cuồng, chúng ta hảo ý để ngươi vào ở đến, còn chuẩn bị cho ngươi bữa tối, ngươi không lĩnh tỉnh coi như xong, lại còn ở một bên nói lạnh lời nói, thật sự là không biết tốt xấu đu nở dê đờ y, nạ cả mù dạ lao sư, chiếu ta nói, các ngươi liền không nên cho ra hỏa này chuẩn bị bữa tối, dù sao chúng ta lại không có. Mời hắn tới, hắn ban đêm đói bụng là chính hắn vấn đề. Cùng chúng ta thế nhưng là không có quan hệ. Xạ cải dây ý chịa ngồi ở một bên, trên mặt một bộ vẻ chán ghét nhìn một chút ạt sở xì mọ gì, cũng là rất không nhịn được quát lớn. Ha ha, xem ra mọi người không quá ưa thích ta, ta trước hết trở về phòng tốt nhìn xem xì mổ đạ cổ hơi cùng xạ cải dây ý chịa không lưu tình chút nào đối với mình một trận quát lớn. Ạt sở xì mọ gì cũng là không có để ý, trên mặt vẫn như cũ là âm trầm cười lạnh, đứng lên bưng trước mặt mình cái kia phần mỹ thực. Quay mặt hướng phía lầu 2 gian phòng của mình đi đến. Hừ, gặp được gia hỏa này, cho dù tốt tâm tình cũng là sẽ gặp phải phá hư. Nhìn xem ạt sở xỉ mò gì rời đi bóng lưng, xỉ mồ đạ cổ hơi càng là không buông tha đối với tất cả mọi người phàn nàn nói. Tốt, xỉ mồ đạ lao sư, ngươi cùng loại người này tức cái gì, hay là ăn cơm đi chứ, bằng không thì đồ ăn nguội rồi coi như ăn không ngon rồ nệ hạ dạ ạ kỳ có kêu gọi xỉ mồ đạ cổ hơi ngồi xuống ăn cơm. Sau đó, nhìn một chút ngồi trên ghế chậm chạp không động xạ cái dịu ý chia, cũng là thúc giục nói, xạ cái lao sư, ngươi còn tại phát cái gì ngốc à, ăn mau đi à, chúng ta cũng không thể cô phụ nạ cả mù dạ lao sư một phen ý đẹp ha ha, nói cũng đúng, vậy ta liền không khách khí nghe rồ nệ hạ dạ ạ kỳ có thuyết phục, xí mồ đạ. Cô thầy lúc này mới bình phục lại tâm tình, nhìn xem trước chân mỹ thực, khẩu vị mở rộng ngụm lớn ăn mấy lần. Đối với nạ cả mù dạ lao sư giơ ngón tay cái lên tán thán nói, nạ cả mù dạ lao sư, ngươi làm đồ ăn thực là không tồi ha ha, phải không, ăn ngon liền ăn nhiều một điểm, không đủ phòng bếp còn có nạ cả mù dạ mì nọ gì cười ha ha nói, trong lúc đó chính là không có nhìn xin nhì chịa một chút, cũng không có nói với hắn một câu. Nhìn xem nạ cả mù dạ mì nọ gì đối với mình hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ, xin nhì chịa cũng là không hề tức giận. Mang trên mặt tự tin mãnh liệt, cái này ngạo kiều nữ nhân, mình sớm tôi muốn chinh phục nàng, để nàng ngoan ngoãn làm mình tiểu nữ nhân. Nếu như vậy, vậy ta QNZ không khách khí xả cải dây ý chỉa cũng là cười ha hả đối với nạ cả mù dạ lao sư cười cười, bắt đầu thỏa thích hưởng dụng nạ cả mù dạ mì nọ gì làm mỹ thực. Trong lúc đó, tất cả mọi người lần nữa khôi phục hoan thanh tiếu ngự tràn diện. Từng cái bưng chén ném rượu thoải mái uống, hoàn toàn đem vừa rồi món kia chuyện tình không vui ném sau. Ngay lúc này, một đạo chung điện thoại đem tất cả mọi người cho kinh động đến. Hoan thanh tiếu ngữ im bặt mà dừng, từng cái không tự chủ được quay đầu lại nhìn về phía cú điện thoại kia, đều là coi là cú điện thoại là này mất tích đã lâu, chưa hề hiện thân sủ dạ mà lao sư đánh tới. Tên hôn đảng kia xì mổ đạ cổ hùng hùng hổ hổ đứng lên, đi đến điện thoại bên cạnh, cầm điện thoại lên không đợi đối phương nói chuyện, xì mổ đạ cổ trực tiếp hào hứng nổi giận mắng, uy, sủ dạ mà, ngươi cái này hôn đản đến cùng giấu ở nơi nào, nhanh đi ra cho ta. Chúng ta đã sớm biết ngươi đi vào căn biệt thự này bên trong, thức thời tranh thủ thời gian đi ra cho ta, đừng lại ẩn nút ngay lúc này. Nguyên bản khí thế hung hăng xỉ mổ đạ cổ xạ cụ đỗng nhiên sắc mặt biến đổi, vừa rồi khí thế hung hăng. Bộ dáng biến mất vô tung vô ảnh, hắn hơi kinh ngạc nói trong điện thoại nói ra, ừm, là, không có vấn đề, hơi ấm cơ còn có thể vận hành, tốt, làm phiền ngươi xỉ mổ đạ cổ hơi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cúp điện thoại hướng phía bàn ăn đi đến. Nhìn xem tất cả mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, hắn giải thích nói, là căn biệt thự này nhân viên quản lý đánh tới, hắn muốn xác nhận một chút căn biệt thự này hơi ấm cơ phải chăng còn có thể vận hành, bởi vì, hiện tại rơi xuống tuyết lớn, hắn lúc này mới gọi điện thoại tới hỏi một chút ăn xong cơm tối, gian cùng sợ nổ cổ trợ giúp nạ cả mù dạ mì nọ gì chỉnh lý bộ đồ ăn. Mà xin ý chia liền cùng xì mổ đạ cổ hơi cùng xạ cải dây ý chia ngồi tại bên cạnh bàn chơi cờ tướng. Một lát sau, tại phòng bếp rửa chén đĩa gian, sờ nổ cổ cùng nạ cả mù dạ mỉ nọ gì ba mỹ nữ cũng là chỉnh lý xong phòng bếp, từng cái bưng cà phê, trà xanh đi vào cái bàn trước mặt. Mấy người uống vào cà phê, thưởng thức trà xanh, bắt đầu chuyện trò vui vẻ. Ngay tại tất cả mọi người hoan thanh tiếu ngự thời điểm, biệt thự đại môn chuông cửa đột nhiên vang lên. Sì mồ đạ cổ hơi dẫn đầu đứng người lên, hướng phía biệt thự đại môn đi tới. Lúc này, những người khác cũng là rất ngạc nhiên đi theo. Theo lý thuyết, hiện tại tuyết lớn ở dưới lớn như vậy, sẽ không có người tới mới đúng. Tới sì mồ đạ cổ hơi bước nhanh đi vào biệt thự cổng, mở cửa liền thấy một bóng người xuất hiện tại trước mắt của mình. Trên mặt hắn mang theo ý cười hướng phía sau lưng rồ nệ hạ dạ ạ kỳ có bọn hắn nói ra, mọi người mau đến xem. Chúng ta âm nhạc lao sư rốt cục xuất hiện sủ dạ mạ lao sư, ngươi cái này trò đùa quái đản cuối cùng mở xong xạ cải dây ý chỉa nghe xì mồ đạ cổ hầy, cũng là ba chân bốn cẳng, bước nhanh đi đến xì mồ đạ cổ hầy trước mặt, nhìn xem cái kia thân ảnh quen thuộc, vừa cười vừa nói. Nhìn xem xì mồ đạ cổ hầy cùng xạ cải dây ý chỉa cười treo gẹo bóng người kia, xì ý chỉa cũng là rất ngạc nhiên nhìn sang. Chỉ gặp cái kia gọi là sủ dạ mạ lao sư nam nhân toàn bộ thân thể ghé vào trên tường, hai tay làm ra nhấn chung cửa động tác. Trên đỉnh đầu của hắn còn có chút một chút tuyết động, cả người tại xin ý chỉ nhìn, tựa như là trời đông giá rét trong gió tuyết một bộ băng điêu đồng dạng, toàn thân trên dưới cứng rắn không còn hình dáng. Nhìn trước mắt cái này sủ dạ mạ lao sư, xin ý chỉ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không lọt dấu vết đối với rồ nệ hạ dạ ạ kỳ có nháy nháy mắt. Ai nha, Su Dạ Mạ lão sư, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Trời lạnh như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở tại bên ngoài không thành? Nhanh đi vào ấm áp nhìn xem Su Dạ Mạ lão sư không đắc hàng, thân thể cũng là bảo trì vừa rồi tư thế chậm chạp không động. Sĩ Mộ Đạ Cổ hơi còn tưởng rằng hắn lại muốn trò đùa quái đản, xem thường đưa tay suy nghĩ muốn đem Su Dạ Mạ lão sư kéo vào trong phòng. Thế nhưng là, hoảng sợ một màn phát sinh. Sì mồ đạ cổ hơi túm sủ dạ mạ lao sư quần áo một cái, chỉ gặp hắn tựa ở trên vách tường thân thể, không tự chủ được hướng phía tuyết động đầy đất trước cửa trên sàn nhà ngã sấp xuống đi qua. Ba nhờ một tiếng trùng điệp nện ở trên sàn nhà, tóe lên chung quanh không ít bông tuyết. Nạ cả mù dạ mì nọ gì thấy cảnh này, lập tức, hoa dung thất sắc hét lên một tiếng, thân thể không tự chủ được ngã về phía sau. Ngay tại nàng cho là mình sắp như là sủ dạ mạ lao sư đồng dạng, hung hăng nện ở trên sàn nhà thời điểm, đồng nhiên, một đôi rắn chắc hữu lực cánh tay nâng nàng, sau đó, nàng liền ngã tại một cái ấm áp trong lồng ngực. Ánh mắt mọi người đều đang nhìn chăm chú trên đất sủ dạ mạ lao sư, căn bản không ra nhờ bờ ân nở tâm xì nỉ trịa cùng nạ cả mù ra mì nọ gì, cứ như vậy, càng thêm thuận tiện xì nỉ chia dở trò xấu. Hắn ôm nạ cả mũ dạ mì nọ gì thân thể mềm mại, đắc ý vạn phần chiếm không ít tiện nghi đằng sau, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn tại nàng đôi mắt đẹp xấu hổ bạch nhãn phía dưới, rất không nỡ buông ra nàng. Su dạ mạ lao sư, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì a? Tranh thủ thời gian tỉnh lại a. Lúc này, xì mồ đạ cổ hơi cùng xạ cải dây ý chịu càng là kinh hãi chịu không được. Hai người vội vàng ngồi xổm người xuống đi lung lay nằm trên đất sủ dạ mạ lao sư. Thế nhưng là, bọn hắn lắc lư đến mấy lần đều là không có động tĩnh. Xin nghỉ chia đi đến trước mặt đưa tay tại cái mũi của hắn trước mặt thử một chút. Đối với những người khác lắc đầu nói ra, vô dụng, hắn đã chết cái gì? Sủ dạ mạ lao sư hắn làm sao lại chết mất nghe xin nghỉ chia? Xì mồ đạ cô hơi khó có thể tin tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ sủ dạ mạ lao sư hắn là bị đông cứng chết? Xả cải dạy ý chịa nhìn một chút sủ dạ mạ lao sư trên người thật dày tuyết động, không khỏi suy đoán nói. Điều đó không có khả năng, hắn là bị người giết chết. Xì nỉ chịa chỉ vào sủ dạ mạ lao sư trên cổ vết dây hẳn, đối với tất cả mọi người nhắc nhở, các ngươi nhìn, cổ của người này bên trên có thật sâu vết dây hẳn. Mà lại, thi thể của người này đã trở nên cứng rắn, đây cũng chính là mọi người nói tới sau khi chết cứng ngắc hiện tượng. À, nếu như là sau khi chết cứng ngắc hiện tượng, như vậy, nói cách khác, Sủ Dạ Mạ lao sư là tại 9 giờ trước đó bị giết chết. Nạ cả mù da mỉ nọ gì khuôn mặt vẫn như cũ là có chút đỏ ửng, nàng len lén nhìn thoáng qua Xì Nỉ Chia, nhìn xem những người khác nhỏ giọng hỏi. Có thể nói như vậy, bất quá QNZ không thể hoàn toàn xác định. Dù sao tại dạng này rét lạnh điều kiện bên trong, cũng là có một ít thủ đoạn khác có thể làm được trong khoảng thời gian ngắn, để thi thể nhanh chóng cứng ngắc, đóng băng vì tiến một bước rửa sạch rồ nệ hạ dạ ạ kỷ có hiểm nghi. Xin ý chịa không thể không đem gây án thời gian khiến cho mơ hồ một chút, cứ như vậy, đã có thể đem rồ nệ hạ dạ ạ kỷ có hoàn toàn bài trừ, cũng có thể thuận thế đem cái này chủ đề dẫn tới cái kia rời đi phòng bếp đến. Phòng của hắn hồi lâu không có hiện thân xuất hiện tòa báo phóng viên ạt sở xỉ mọ gì trên thân.